Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 993, thời gian pháp trận bế quan. Tác giả, Phượng Si. Thịnh thế phồn hoa ngoài cửa, Tần tộc tộc nhân thấy tộc trưởng Tần Võ rời đi, cũng sôi nổi mà theo hồi tộc đi. Chỉ có Tần Trụ cùng Tần Dị này phụ tử hai người lưu tại chỗ. Mà lúc này, Tần Cung đã lo chính mình đi tới Tần Tiếu bên cạnh ngồi xuống. Tần Trụ cùng Tần Dị ngơ ngác mà đứng nửa ngày lúc sau. Tần Trụ lúc này mới xua tay kêu lên một người tâm phúc tộc nhân. Đối hắn phân phó vài câu lúc sau. Cũng cùng Tần Dị cùng hồi tộc đi. Tần tộc thịnh thế phồn hoa ngoài cửa trên quảng trường tu luyện điều kiện cùng toàn bộ vân hư giới. So sánh với, đã xem như nhất nghịch thiên. Nhưng cùng Tần tộc nơi dừng chân nội so sánh với, lại kém một ít, bất quá, có Tần Cung vì Tần Tiếu bày ra tụ khí trận ở. Nơi này tu luyện điều kiện liền tuyệt đối so với nơi dừng chân nội phải mạnh hơn gấp trăm lần. Theo Tần tộc tộc nhân rời đi, Tần Cung giơ tay đem Tần Tiếu bên ngoài cơ thể pháp trận kết giới triệt hồi. Trong phút chốc, ở tụ khí pháp trận dưới tác dụng, tu luyện chi giám như thủy triều giống nhau gào thét mà đến. Nháy mắt đem Tần Tiếu cùng Tần Cung bao phủ đi vào. Tuy rằng Tần Tiếu đồng dạng là võ đạo tu giả. Vô luận ở có vô tu luyện khí thể hoàn cảnh chung đều có thể tu luyện. Nhưng ma quỷ võ đạo công pháp thập phần nghịch thiên. Này công pháp có thể đem hết thảy tu luyện khí thể chuyển hóa trở thành võ đạo tu vi. Cứ như vậy, nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh vẫn là quyết định tốc độ tu luyện. Tần Cung đối Tần Tiếu thập phần nghịch ái. Bởi vậy, hắn đem chính mình sở hữu nghịch thiên công pháp cùng chiến kỹ toàn bộ truyền thụ cho Tần Tiếu. Thế nhưng không có nửa điểm giữ lại. Hơn nữa, phía trước Tần Cung vẫn luôn ở đương Tần Tiếu bồi luyện. Cho nên tiểu nha đầu năng lực chiến đấu thập phần cường hãn. Bất quá đáng tiếc chính là, tiểu nha đầu trên tay trước nay đều không có lây dính thượng huyết tinh. Bất quá, Tần Cung cũng không nghĩ làm đáng yêu Tần Tiếu trở thành một cái đồ tể. Hắn chỉ cầu Tần Tiếu vô luận ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ có tự bảo vệ mình năng lực là đến nơi. Đây là Tần Cung trước sau kiên trì, mà Tần Cung tiến vào đến vân hư giới lúc sau. Vẫn luôn ở trong hồng trần rèn luyện tâm cảnh, cảm tình thiên địa, cho nên cơ hồ liền không như thế nào bế quan. Kỳ thật, lấy Tần Cung hiện tại tu vi. Tuy rằng bế quan đối hắn chỗ tốt không phải rất lớn. Hắn trọng ở hiểu được. Nhưng ở như vậy nghịch thiên trong hoàn cảnh. Ma quỷ công pháp cũng lần lượt mà thúc giục Tần Cung tiến vào một lần bế quan. Nhưng Tần Cung vẫn luôn chịu đựng. Không làm lần này bế quan chính thức bắt đầu. Hắn sở dĩ làm như vậy. Nguyên nhân liền ở chỗ Tần Cung còn có quá nhiều sự tình vô pháp buông. Tỷ như nói vong linh thế giới nhân tộc tộc nhân vấn đề. Tỷ như nói vẫn luôn là hắn tâm bệnh thái thúc tiểu nghịch. Mấy vấn đề này không giải quyết nói. Tần Cung lòng có vướng bận. Liền tính bế quan có điều đến. Cũng sẽ bất tận như người ý. Nhưng hôm nay bất đồng. Nhân tộc vấn đề giải quyết. Về vân đế quốc đi lên bình thường quỹ đạo. Mà thái thúc tiểu nghịch cũng đã xác định tử vong. Làm Tần Cung lại lần nữa đã trải qua một lần chết ly tử biệt. Bởi vậy, Tần Cung bế quan cơ hội cũng ở ngay lúc này đã đến. Hiện tại, Tần Tiếu trở thành hắn cuối cùng tâm nguyện. Chỉ cần có thể ở Tần tộc chung cho nàng một cái danh phận. Hắn liền không còn có cái gì vướng bận. Mà vừa mới ra chủ Tần Võ khó xử Tần Cung điều kiện. Lại làm Tần Cung đem cuối cùng một cái tâm nguyện cũng buông xuống. Bởi vì Tần Cung không chút nghi ngờ, Tần Tiếu đã trở thành Tần tộc công chúa cái này xác định vững chắc sự thật. Bởi vậy, hiện tại hắn quyết định bồi tiểu nha đầu Tần Tiếu bế quan một lần. Hoàn thành hắn tiến vào vân hư giới lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng vì tăng lên tu vi bế quan. Theo đầy trời tu luyện chi khí đem Tần Cung cùng Tần Tiếu cắn nuốt đi vào. Tần Cung lúc này mới nâng lên tay tới. Đầy trời năng lượng thạch đánh hướng hắn cùng Tần Tiếu bốn phía. Một cái tiếp theo một cái tụ khí pháp trận xuất hiện ở hai người tứ phương. Rồi sau đó, Tần Cung bàn tay to rơi không ngừng. Mang theo thời gian pháp trận liền đem Tần Cung cùng Tần Tiếu vây quanh ở trung ương. Thời gian pháp tắc, Đúng vậy, thời gian pháp trận, Tần Cung cùng Tần Tiếu bị cổ thành mang nhập chân chính vũ trụ không gian khi Tần Cung thể ngộ đến thời gian pháp trận. Này vẫn là Tần Cung lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đem thời gian pháp trận dùng ra. Bất quá, cho dù là tốt nhất trận pháp sư, phỏng chừng cũng vô pháp nhìn ra cái này pháp trận tính chất. Ít nhất vân hư giới sẽ không có người nhận ra. Bởi vì thời gian này pháp trận này đây dùng thời gian pháp tắc tới khắc họa trận pháp. Trận pháp có thể theo Tần Cung ý nguyện thay đổi thời gian dài ngắn. Thời gian này pháp trận tuy rằng không bằng năm đó Tần Kinh Hồng hỗn độn hồ lô nghịch thiên. Ngoại giới 7 ngày bên trong ngàn năm. Nhưng Tần Cung lại có thể hoàn thành bên ngoài 1 tháng. Bên trong 500 năm thời gian tỷ lệ. Thời gian này tỷ lệ đã là Tần Cung lớn nhất hạn độ. Bất quá, này cũng đã đạt tới lệnh người vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Lần này Tần Cung muốn chơi đại. Hắn muốn tận tình mà ở bên trong tu luyện một lần. Vô luận tu vi có thể tăng lên nhiều ít. Ít nhất hắn muốn đem Tần tộc nơi dừng chân chung năng lượng bốn phía đoạt lấy một lần. Lấy Tần tộc nơi dừng chân năng lượng độ dày. Hắn tin tưởng, liền tính chính mình như bảo đoạt lấy. Cũng sẽ không cho nơi này tạo thành tai nạn. Bởi vì vân hư giới sở bao hàm năng lượng quá nghịch thiên. Ầm ầm ầm, muôn vàn hắc động lại lần nữa từ Tần Cung thân thể bên trong kéo dài tới rồi ngoại giới. Lấy Tần Cung thời gian pháp trận vì trung tâm, Tần tộc nơi dừng chân chung đại lượng tu luyện chi khí như thủy triều bị tụ khí trận cấp hấp thu. Lại đây, rồi sau đó bị Tần Cung cùng Tần Tiếu cắn nuốt đi vào. Tần tộc nơi dừng chân năng lượng nháy mắt bạo động lên. Bất quá một nén hương thời gian, Tần tộc thịnh thế phồn hoa ngoài cửa quảng trường nháy mắt bị tu luyện khí thể hoàn toàn bao phủ. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, mà Tần tộc nơi dừng chân trên trời dưới đất, tu luyện chi khí gào thét có thanh, như thủy triều giống nhau trào dâng hướng về Tần tộc nơi dừng chân đại môn ở ngoài vọt tới. Thiên địa dị tượng nháy mắt phát sinh, thiên A, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tần tộc mọi người đều bị kinh động, ở hỗn loạn dòng khí dưới. Ngay cả đang ở bế quan trung Tần tộc cường giả cũng chưa biện pháp lại tu luyện đi xuống. Sôi nổi xuất quan tra xét tình huống. Tần võ chờ Tần tộc cao tầng lại lần nữa hướng về thịnh thế phồn hoa ngoài cửa mà đến. Rồi sau đó phát hiện tai nạn tính một màn. Liền tính lấy bọn họ tu vi. Đều lại khó coi thanh trước mặt ba thước nội tình huống. Tộc trưởng. Đã xảy ra sự tình gì? Tần Chiêu vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Là Tần Cung đang bế quan tu luyện. Nhưng như thế nào sẽ xuất hiện như vậy thiên địa dị tượng đâu? Lần này liền Tần võ đều choáng váng. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đem hắn đánh thức? Tần Chiêu mở miệng hỏi. Hồ đồ, có thể có như vậy tu luyện cơ hội. Chỉ sợ là vạn năm khó được một ngộ. Kêu la cái gì? Các ngươi ba cái cho ta bảo hộ ở quảng trường tứ phương. Không thể làm bất luận kẻ nào kinh động hắn bế quan. Tần võ hai mắt nháy mắt hơi hơi mà co rút lại. Lên, rồi sau đó mở miệng mệnh lệnh nói. Là Tần Chiêu, Tần trụ cùng Tần dị đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thân hình chớp động, phân biệt canh giữ ở Tần cung bế quan nơi tứ phương. Bắt đầu vì Tần cung hộ pháp, hiến tế quan. Cho ta bảo vệ tốt tộc môn. Không được làm bất luận cái gì tộc nhân lại đây quấy rầy Tần cung bế quan. Tần võ lại lần nữa mệnh. Lệnh nói. Là hiến tế quan đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức mệnh trong tộc chiến sĩ binh chia làm hai đường. Một đường phong tỏa tiến vào Tần tộc ba điều đại đạo. Mà một khác lộ đem Tần tộc tộc môn phong tỏa. Không được bất luận kẻ nào đi ra tộc môn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.